Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2008, chương 2008, bị coi thường. Hạ Vũ trên vai bàn tay, trực tiếp đánh mất, phun ra ra máu tươi. Hạ Vũ cau mày, lắc mình tránh thoát, trên mình không có dính một giọt máu. Toàn trường yên tĩnh không tiếng động. Tất cả mọi người vô cùng khiếp sợ, nhìn Hạ Vũ, cảm thấy không tưởng tượng nổi. Cái này quá ngông cuồng đi, lại có thể ở trước công chúng hả? Trực tiếp chặn đồng môn một cái tay, chẳng lẽ không biết phái dược tiên, nghiêm cấm đệ tử giết lẫn nhau, muốn phải giải quyết tranh chấp, đi ngay leo lên phong vân đài, dùng võ lực giải quyết, nhưng mà ở bên trong cửa, ai dám làm bậy? Tuyệt đối là tự tìm cái chết à. Người to con hét thảm. À, tay ta, người cái rác rưởi, ta muốn giết ngươi. Vô liêm sỉ, liền người ta cũng dám động. Ngươi chán sống, cửa, một vị bạch bào thanh niên tuấn Mỹ. Chính là cái gọi là Từ sư huynh. Lời đồn đãi là ngoại môn người thứ nhất. Năm nay có hy vọng tăng lên là đệ tử nội môn. Một vị thuần túy tiên đan sư, có thể tưởng tượng được, ở trong ngoại môn đệ tử, tuyệt đối là bá chủ cấp nhân vật. Hắn duệ mắt xem ra, phóng thích mình khí thế, chèn ép hướng Hạ Vũ, chung quanh không thiếu người ngoài đệ tử, ánh mắt né tránh, không dám nhìn thẳng vào mắt, liếc về hướng Hạ Vũ, lộ ra vẻ thương hại. Bọn họ cho rằng, Hạ Vũ người mới tới này, dám đắc tội Từ Võ, tuyệt đối là tự tìm cái chết. Coi như Từ Võ thả qua hắn, chấp pháp đường vậy sẽ không bỏ qua Hạ Vũ. Vì thế, Hạ Vũ nhìn về phía Từ Võ, đột nhiên phóng thích mình khí thế cường đại. Nếu Từ Võ đối với bản thân có uy hiếp, vậy thì đem hắn đánh ngã. Từ hạ giới phi thăng tới xích diễm quân chủ, lúc nào dễ trêu qua. Một khi gặp phải đồng bối khiêu khích, tuyệt đối sẽ lấy ra mình sắc bén răng nanh. Vì thế, Hạ Vũ lắc mình, một quyền đánh ra, người cương quyền ba lần chiến lực, trực tiếp chồng lên lên. Nguyên bản Hạ Vũ, cơ sở lực lượng liền cao đến 130 triệu cân. Ba lần chiến lực chồng lên, Hạ Vũ toàn bộ cánh tay trái, đột nhiên nổi gân xanh. Quay lại lỗ chân lông hiện lên từng tia máu tươi. Đây rõ ràng là thân xác. Không cách nào chịu đựng cổ lực lượng này. Bất quá một kích này là đủ rồi. 195.000 tấn lực lượng kinh khủng. Coi như là thái ất chân tiên. Bị cái này một cổ lực lượng toàn lực đánh trúng. Chỉ sợ cũng được ngủm. Bởi vì lực lượng này quá kinh khủng. Ước chừng một cổ quyền phong sẽ để cho Từ Võ cả người ngay tức thì trọng thương bay rớt ra ngoài, không ngừng ho ra máu xen lẫn nội tạng khối vụn. Ngay sau đó, Hạ Vũ một quyền đánh tới, phía trước vạn dặm xuất hiện một cái thật sâu rãnh vô cùng kinh khủng. Tất cả mọi người đều sợ ngây người. Bọn họ phái dược tiên mặc dù là luyện đan tông môn, nhưng đối với người tu vi thực lực hàng năm cũng đều khảo hạch. Hạ Vũ thực lực như thế biến thái, tuyệt đối không phải ngoại môn đệ tử. Tất cả mọi người cả kinh, cũng đoán được đáp án này. Giờ phút này, bên ngoài cấp tốc bay tới một đám thân thanh niên mặc hắc bào, cầm đầu lãnh khốc người tuổi trẻ, ánh mắt sắc bén, nhìn bừa bãi hiện trường. Hắn đè nén tức giận chất vấn nói, chuyện gì xảy ra? Nội môn cấm chỉ giết lẫn nhau, các người cũng không biết sao? Xin lỗi, là bọn họ khiêu khích trước ta. Hạ Vũ đứng ra, lãnh khốc người tuổi trẻ cau mày nói, ngươi là ai? Nhìn có chút lạ mặt. Ta kêu Vũ. Hạ Vũ lạnh nhạt nói. Lãnh khốc người tuổi trẻ sững sốt một chút, tựa hồ nghĩ tới, nói, ngươi chính là mười thất sư thúc trước đây không lâu thu tiểu đồ đệ Vũ. Ừ, Hạ Vũ gật đầu. Lãnh khốc người tuổi trẻ thái độ hơi hòa hoãn, rõ ràng cho thấy bởi vì Hạ Vũ thân phận đệ tử nội môn và ngoại môn đệ tử nổi lên va chạm. Không nghi ngờ chút nào, nghiêng về đệ tử nội môn. Hơn nữa Hạ Vũ lại là một vị trưởng lão đệ tử. Không thể cẩn thận xử lý. Nhưng mà Hạ Vũ công khai không tuân theo nội môn cấm lệnh. Lãnh Khốc người tuổi trẻ nói, Vũ sư đệ, theo ta đi một chuyến đi. Bất kể như thế nào, nội môn cũng là cấm đệ tử gian tự giết lẫn nhau. Chờ một chút, ta đổi ít đồ. Hạ Vũ uốn người, ở mọi người kinh ngạc dưới con mắt. Đi tới trên quầy, nói, phiền toái một chút, ta muốn đổi một nhóm tiên linh đan linh dược. Cần muốn bấy nhiêu, ngươi lệnh bài bên trong không điểm cống hiến. Quần áo đen cô gái ngửa đầu hơi có vẻ kinh ngạc nói. Hạ Vũ lật tay, đem trên mình 250 bình hạ phẩm tiên linh đan. Toàn bộ lấy ra, quần áo đen cô gái nhận lấy. Mỗi bình mở ra nhìn một chút. Ôn nhu nói, 2.500 cái hạ phẩm tiên linh đan. Chúng ta nội môn thu mua. Giá cả so bên ngoài thấp một ít, mỗi viên giá trị 800 tiên tinh, tổng cộng 2 triệu tiên tinh, có thể toàn bộ đổi thành luyện chế tiên linh đan linh dược. Hạ Vũ điểm đạo lý này, vẫn là hiểu, phái dược tiên đào tạo ngươi, ngươi dùng nội môn tài nguyên, trở thành tiên đan sư, còn muốn lấy giá thị trường bán ra cho tông môn thuốc viên của mình. Tiện nghi cũng để cho ngươi chiếm. Tông môn dựa vào cái gì duy trì vận chuyển? Cho nên điểm đạo lý này, Hạ Vũ vẫn hiểu, trực tiếp nói, quần áo đen cô gái gật đầu, mỗi phần tiên linh đan linh thuốc, giá trị 100 tiên tinh, chỉ riêng cái nhóm này linh dược, Hạ Vũ liền có thể đổi 20.000 phần luyện chế tiên linh đan linh dược. Bất quá đối với đệ tử qua 100.000 tên phái dược tiên, căn bản không phải việc khó, trực tiếp cho Hạ Vũ đổi. Hạ Vũ thu hồi sau đó, xoay người đối với Lãnh Khốc người tuổi trẻ. Sư huynh, đi thôi, ngạch, Lãnh Khốc người tuổi trẻ cười khổ, mang Hạ Vũ rời đi. Hắn vậy hết sức không nói, chẳng lẽ cái này đứa nhỏ, theo mình tới hình đường, là thật không sợ, phải nói phái dược tiên đệ tử, sợ nhất địa phương. Tuyệt đối là hình đường, đến trong này, không chết cũng phải lột một lớp da. Trên đường, Lãnh Khốc người tuổi trẻ, ta kêu Lộc Huyền, hình đường đại trưởng lão dưới gối 13 vị đệ tử. Đứng hàng thứ 6, ngươi và bọn họ là chuyện gì? Vừa nói, Lộc Huyền liếc mắt một cái hôn mê Từ Võ, còn có tay gãy lỗ Vũ Hán Tử, hết sức khinh thường. Hạ Vũ dừng dưng giải thích, bọn họ khiêu khích trước ta, ta tùy ý phản kích một chút, ai biết bọn họ như thế yếu. Rõ ràng, Lộc Huyền nhẹ khẽ gật đầu, ngoại môn đệ tử lại dám phạm thượng, khiêu khích đệ tử nội môn, bị đánh thành như vậy cũng là đáng đời. Chỉ cần Hạ Vũ giải thích rõ, cộng thêm sau lưng có thập thất trưởng lão, hình đường bên này tự nhiên sẽ không cầm hắn như thế nào. Dẫu sao không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật. Hạ Vũ dẫu sao là thập thất trưởng lão đệ tử. Hạ Vũ vừa mới tới hình đường, thập thất trưởng lão liền đích thân tới, vào cửa liền sụ mặt gầm lên, ta tiểu đồ đệ đâu? Mười thất sư thúc, ngày sau tới, ta mới vừa và Vũ cùng chung tới đây, chút chuyện nhỏ này sao còn cầm ngài kinh động? Lộc Huyền cười khổ, dĩ nhiên biết thập thất trưởng lão là tới cần người, không khỏi cười xòa nói. Nhưng mà trong đại điện, xuất hiện một vị cứng ngắc ông già, đầu tóc bạc trắng, đục ngầu con mắt lộ ra khí tức uy nghiêm. Hắn cau mày nói, 17, ngươi sao tới, ta tiểu đồ đệ bị ngươi hình đường người, cho bắt tới, ta không đến xem có thể được không? Thập thất trưởng lão tức giận nói. Cứng ngắc ông già chính là đại trưởng lão, ở phái dược tiên bên trong, đứng sau môn chủ nhân vật cường thế. Hắn cau mày nói, Lộc Huyền, chuyện gì xảy ra? Sư tôn, cái này hai người ngoại môn đệ tử khiêu khích Vũ sư đệ, ngược lại bị Vũ sư đệ đánh cho bị thương. Lộc Uyển nói tóm tắt, đương nhiên là nghiêng về Hạ Vũ. Đại trưởng lão cau mày, lại dám phạm thượng, lỗi do tự mình gánh. Mỗi người trưởng phạt 100, nếu như tái phạm, đuổi sơn môn. Lộc Uyển vẫy tay, để cho người đem mặt sắc trắng bệch, sợ hãi bất an người to con, cùng với Từ Võ cho áp giải đi. Lần này, trong đại điện liền không người ngoài. Đại trưởng lão liếc mắt một cái Hạ Vũ, đục ngầu trong con ngươi, thoáng qua sạch bóng, lỗ mũi nhẹ nhàng ngửi động. Hắn lại có thể gật đầu hài lòng nói, chân tiên cấp, trung phẩm và hạ phẩm tiên linh đan mùi vị. Không tệ, dĩ nhiên không tệ. Vũ sau khi vào cửa, liền luyện chế tiên linh đan cũng không biết. Thập thất trưởng lão kiêu ngạo nói, đại trưởng lão cả kinh, nói, như thế nói, Vũ tiến vào nội môn, không tới một cái tháng, liền trở thành tiên đan sư. Dĩ nhiên, thập thất trưởng lão nói, đại trưởng lão tròng mắt thoáng qua sạch bóng hỏi, Vũ, người trước kia thật không biết luyện đan, biết một chút, ta trước kia nhặt được luyện đan tàn quyền, mình chơi đùa chơi qua, bất quá đều là mù ẩu tà, ta tiến vào nội môn, luyện chế tiên linh đan đan phương, hay là từ lão sư tàng thư các bên trong, tìm được ghi chép, so bầu hồ lô họa gáo, mình nghiên cứu luyện đan. Hạ Vũ ánh mắt trong suốt, trợn tròn mắt nói dối, mặt không đỏ không thở mạnh. Đại trưởng lão quan sát một lát, gặp Hạ Vũ không có nói láo, trong lòng thầm giật mình, hắn nội tâm nghi ngờ bỏ đi, thở dài nói, 17, người thật đúng là nhặt được cái bảo à, vào cửa trước còn không phải là tiên đan sư, ngắn thời gian ngắn là có thể luyện chế ra trung phẩm tiên linh đan. Thiên phú đáng sợ à, dĩ nhiên, Vũ luyện chế ra chân tiên cấp hạ phẩm tiên linh đan sau đó. Đến luyện chế ra trung phẩm tiên linh đan, vẻn vẹn chỉ dùng 7 ngày, hơn nữa tiêu hao vật liệu, vẫn là ta đưa cho hắn 1000 phần tiên linh đan vật liệu. Thập thất trưởng lão trong giọng nói, tràn đầy được nước mùi vị, bên cạnh, Lộc Uyển cũng là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Biết loại chuyện này, chỉ có hai cái có thể. Một cái là Hạ Vũ trước kia liền biết luyện chế trung phẩm tiên linh đan. Cố ý nhún nhường, lẫn vào phái dược tiên, toát ra tia sáng chói mắt. Một cái khác chính là, hắn thật sự là thiên tài siêu cấp. Đối với luyện đan một đạo, có mình thiên phú kinh người. Giờ phút này, mọi người cũng rõ ràng. Thập thất trưởng lão cầm Hạ Vũ mang theo bên người, nếu là có vấn đề, khẳng định sớm liền phát hiện, căn bản không sẽ lưu đến hiện tại, như vậy người sau có khả năng, không thể nghi ngờ thật an vị. Vì thế, đại trưởng lão mở miệng nói, Lộc Uyển, về phía sau điện lãnh 5000 phần tiên linh đan vật liệu, thành tựu ta đưa cho mưa lễ ra mắt đi, đa tạ sư bá. Hạ Vũ do dự một chút, không có cự tuyệt, chắp tay nói cảm ơn. Đại trưởng lão không thèm để ý khoát tay nói, nếu như ngươi có thể ở trong vòng 100 năm, luyện chế ra chân tiên cấp thượng phẩm tiên linh đan, trưởng lão hội lên ta và ngươi sư tôn liên hiệp đề nghị. Tiến cử ngươi là đệ tử đích truyền, đại sư huynh, cái này, thập thất trưởng lão cũng là cả kinh. Bởi vì đệ tử đích truyền, thân phận quá nhạy cảm, mỗi vị trưởng lão bên người chỉ có thể xuất hiện một vị. Mấu chốt là Hạ Vũ còn trẻ, nếu như trở thành đệ tử đích truyền, sau này lại còn đột phá, nên làm sao đi lên tăng lên, sợ rằng chỉ có thể đi tranh vậy trước môn chủ. Đại trưởng lão nhưng ngưng tiếng nói, không nên giật mình, chúng ta phái dược tiên. Nhiều ít vạn năm mỗi xuất hiện vũ loại thiên tài này. Đối với thiên tài, thì phải tưởng thưởng, trong vòng 100 năm luyện chế ra thượng phẩm tiên linh đan à. Thời gian có chút dài, 1 năm là đủ rồi. Hạ Vũ liếc về miệng nói, mình tình huống, mình rõ ràng nhất, hôm nay tự mình luyện chế trung phẩm tiên linh đan.